Chương 3955, rốt cục ra. Bế quan 300 năm, thu hoạch tương đối khá, thậm chí còn đem có được chí tôn khí tức ấn ký, khắc ấn tại chính mình nguyên thần bên trong, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai nhất định có thể triệt để luyện hóa ấn ký, từ đó đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Đương nhiên, đây là nói sau. Phương Thần mới vừa từ trong sân đi ra, liền thấy một mặt dã rời hư nhược giả Huyền trưởng lão, hắn rất kinh ngạc, vì sao 300 năm không thấy, giả Huyền trưởng lão biến thành bộ dáng này chẳng lẽ, cùng hắn thôi động luân hồi cầu trợ giúp chính mình có quan hệ sao lúc này, Phương Thần đi lên phía trước, do hỏi, giả Huyền trưởng lão đây là thế nào ngươi xuất quan giả Huyền trưởng lão sắc mặt thảm đạm, mỉm cười nói, ta không sao, chỉ là lực lượng hao phí quá độ mà thôi. Nhưng là, ai cũng không có phát giác được. Giả Huyền trưởng lão nhìn về phía Phương Thần ánh mắt bên trong, lóe lên vẻ mặt phức tạp, loại kia phức tạp, khó có thể hình dung, tựa hồ còn mang theo một tia không dám tin, cùng một loại rung động cảm xúc. Giả Huyền trưởng lão đi tổ từ bên trong trả lại luân hồi cầu, sau khi ra ngoài tiểu biến thành dạng này. Giả cửu nói, hắn không có tư cách bước vào tổ từ, QNZ không rõ ràng Giả Huyền trưởng lão tại tổ từ bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao lại trở nên suy yếu như vậy, phảng phất lập tức già nua mấy chục tuổi đồng dạng, tóc bạc. Ta thật không có việc gì, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Giả Huyền trưởng lão phất tay, biểu thị chính mình thật không có việc gì. Phương Thần con mắt chuyển động, cuối cùng vẫn là từ bỏ hỏi tới, hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì, nhưng lại không dám xác định. Thu hoạch như thế nào Giả Huyền trưởng lão hỏi. Trôi này chiến đao đã bị ta triệt để luyện hóa. Chúng ta chuẩn bị rời đi Tử Chi Nhai. Nói chuyện đồng thời, Phương Thần đem chiến đao lấy ra, đưa cho Giả Huyền trưởng lão xem. Cái sau tiếp nhận chiến đao về sau, nội tâm chấn động, đây chính là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh quỷ khí, hơn nữa còn là minh giới đại hung chi vật, nội bộ ẩn chứa cực kỳ cường đại hung sát chi khí, người bình thường chỉ cần đụng vào, liền sẽ bị ăn mòn nguyên thần, từ đó vẫn lạc, nhưng Phương Thần lại có thể đem nó nội bộ hung sát chi khí hoàn toàn luyện hóa. Không hổ là hắn nghĩ tới tổ từ bên trong phát sinh sự tình, biến đổi sắc mặt thoáng cái, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hào đao. Giả Huyền trưởng lão cười nói, đồng thời hắn cũng hiểu biết, đao này sẽ bị hoàng công chúa mang về nguyên thủy tộc đàn. Mang về nguyên thủy tộc đàn cũng tốt, chí ít sẽ không để cho thế nhân để mắt tới ngươi. Ngay từ đầu, Giả Huyền trưởng lão xác thực lo lắng, Phương Thần có được quỷ khí tin tức, nếu là truyền đi. Tất nhiên sẽ dẫn tới bản nguyên giới thôn ma tộc công kích thẩm tệ cướp đoạt. Lúc kia, hắn một mình phân chiến, tất nhiên sẽ rơi vào tuyệt cảnh, không giống với lúc trước, hoàng công chúa đem quỷ khí mang về nguyên thủy tộc đàn, đồng thời đối ngoại tuyên bố. Chỉ sợ, bất kỳ cái gì một người, cũng không dám cùng nguyên thủy tộc đàn đối đầu, dù là cái này bản nguyên giới là thôn ma tộc thiên hạ. Cứ như vậy, Phương Thần liền sẽ không bị thế nhân biết được. Trong khoảng thời gian này, đa tạ Giả Huyền trưởng lão chiếu cố. Phương Thần ôm quyền nói tạ, hắn là đánh trong lòng cảm tạ vị lão nhân trước mắt này, hắn đối với mình rất chiếu cố, là thật đem chính mình xem như đại tôn nhất mạch truyền nhân. Phương huynh, có chu tờ không nỡ a Giả Cửu cũng là vừa cười vừa nói. Thời gian chung sống dài như vậy, thật là có điểm không nỡ. Về sau, chúng ta sẽ còn gặp lại. Phương Thần no y cuối cùng. Phương Thần cùng Hoàng Công Chúa, đạp vào đường về. Mà đứng tại Già La tộc trụ sở bên trong, Già Huyền trưởng lão cùng Già Cửu đưa mắt nhìn ra xa, trực chí hai người hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Già Cửu. Đột nhiên, Già Huyền trưởng lão trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đi sông Luân Hồi, chờ ngươi sông qua Luân Hồi về sau, liền đi phàm trần bên trong lịch luyện đi. Già Cửu ngây người, có chút không hiểu, theo đạo lý tới nói, sông Luân Hồi cần đi qua trong tộc đồng ý mới được. Mà lại cách hắn sông luân hồi niên kỷ giới hạn, còn có rất xa xưa, vì sao Già Huyền trưởng lão đột nhiên để cho mình sông luân hồi? Già Huyền trưởng lão Già Cửu còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị Già Huyền trưởng lão cho ngăn trở, ngươi không cần nhiều lời, thiên muốn thay đổi, tương lai không lâu, ta Già La tộc kiếp nạn sẽ chân chính đến, chúng ta người người đều cần tự vệ, cho ngươi đi. Phàm trần bên trong lịch luyện, đồng thời cũng là để ngươi chứng kiến một cường giả quật khởi. Cương giả quật khởi vì sao muốn để hắn chứng kiến Già Cửu nghĩ mãi mà không ra, nhưng Già Huyền trưởng lão nhưng không có cho hắn giải hoặc. Quỷ khí tranh đoạt, hạ màn kết thúc về sau, hạch tâm chi địa QNZ từ từ bình tĩnh trở lại, những cái kia đặc thù tộc đàn, ẩn núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, một lần nữa quật khởi, liếc nhìn lại, xanh úng tươi tốt, nhưng lại không có một ai. Có già la tộc tọa chấn nơi này, chỉ sợ cũng không người nào dám đến náo sự. Xuyên qua bình chướng, phương thần cùng hoàng công chúa, lại lần nữa về tới tử chi nhai, hoàn cảnh nơi này, cùng hạch tâm chi địa so sánh, đơn giản khác nhau trời vực. Liếc nhìn lại, khắp nơi khói lửa tràn ngập, vô số tiếng quỷ khóc sói chu truyền khắp toàn bộ thiên địa, trên mặt đất thi cốt từng đống, có thể nhìn ra được, tử chi nhai giữa bầu trời thiên đều hội buộc phát sinh tử chiến đấu, cũng sẽ có vô số người tu hành, vĩnh viễn ăn nghỉ tại đây. Đối với cái này, phương thần sớm thành thói quen, trong ấn tượng tử chi nhai liền là một cái nơi thị phi. Hồn hà. Phương thần nghĩ đến hồn hà, nghĩ đến lanh thiên. Lúc trước, hắn mới vừa tiến vào tử chi nhai, nửa bước khó đi thời điểm, là lãnh tiên đưa cho hắn lớn nhất trợ giúp, hơn nữa còn để hắn tôi luyện tự thân, ai có thể nghĩ tới, chờ hắn theo kia một chỗ độc lập không gian sau khi ra ngoài, lại phát hiện lãnh tiên tiền bối, rơi vào hồn hà bên trong. Lúc trước hắn cũng đã nói, luôn có một ngày, sẽ thay lãnh tiên tiền bối báo thù. Hắn nắm đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong lóe lên băng lãnh thần sắc, chợt mang theo hoàng công chúa, hướng phía hồn hà chỗ lao đi. Lúc này, hồn hà một bên, có một chút quỷ dị bóng người, bọn hắn ngay tại nhìn ra xa. Hồn hà đã triệt để bình tĩnh. Có người nói, trước đó hồn hà phong bạo, đến cùng chuyện gì xảy ra hồn hà bên trong kia đạo nhân ảnh, đến cùng lai lịch gì mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Người cầm đầu, cơ cơ tay háo, đi đến hồn hà một bên, xuề bàn tay ra, đụng vào hồn hà chi thủy, lập tức hồn hà nhộn nhạo lên từng tầng gọn sóng, dùng bàn tay của hắn làm trung tâm, không ngừng hướng phía dưới khuếch tán, rất nhanh liền lan tràn tới hồn hà dưới đáy. Người cầm đầu nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm ứng. Một lát sau, hắn mở choán mắt, khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Cơ hội của chúng ta tới. Đi qua hồn hà bạo động về sau, hồn hà chi thủy tính ăn mòn tựa hồ trở nên yếu đi, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn mơ hồ cảm thấy một đầu thông hướng hồn hà dưới đáy con đường này bên trên hồn hà chi thủy, tựa hồ nhận lấy đặc thù nào đó khí tức ảnh hưởng, không cách nào khép kín, cái này cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Lão đại, ngươi nói là mấy người khác kích động vạn phần, nhìn xem hồn hà, kích động. Mà cùng một thời gian, phương thần cùng hoàng công chúa, cũng là đi tới hồn hà một bên. Hắn đi theo khoảng cách rất xa, liền thấy hồn hà bên trên những này đặc thủ tộc quần tộc nhân. Thấy thế, phương thần nhíu mày, hình như có không vui.